Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 113, thảo hợp đồng. Gì lễ vật ta? Lý Đại Trụ nói, ngươi đừng lôi kéo ta. Ta còn phải đi xem chuyện gì xảy ra đây. Thanh âm như vậy đại, sẽ không phải là lựu đạn nổ tung chứ? Là được, Diệp Lăng vừa đi vừa gật đầu. Chính là, Lý Đại Trụ nhất thời trừng lớn con mắt, ngươi làm sao biết đến? Xảy ra chuyện gì? Có người muốn mưu sát ta tương lai lão bà, thế nhưng bị ta ngăn trở, cho nên ta lão bà dự định gả cho ta. Diệp Lăng nói khuôn mặt chân thật đáng tin, da mặt dày có thể cùng lừa so. Trầm Nguyệt Tâm nghe nói như thế sau đó, lập tức nhíu nhíu mày lại, đừng nói bậy xuyên tạc. Hắc hắc, Diệp Lăng hướng Lý Đại Trụ trừng mắt nhìn. Lý Đại Trụ tuy là hàm hậu, cũng là không ngốc, minh bạch Diệp Lăng là có ý gì, cũng cùng theo cười hắc hắc hai tiếng. Đối với hai người loại này dâm đãng tiếu dung, Trầm Nguyệt Tâm thật tình không biết nên nói những gì. Về đến nhà sau đó, Vương Thục Phân cũng là tốt một trận hỏi thăm, làm biết Trầm Nguyệt Tâm kém chút gặp nạn thời điểm, không khỏi vì nàng ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Trầm tổng, nhanh lên hút điếu thuốc áp an ủi. Lý Đại Trụ vừa nói, dĩ nhiên thực sự hướng Trầm Nguyệt Tâm đưa qua một điếu thuốc. Ta không hút thuốc lá, Trầm Nguyệt Tâm nói. Đồng thời, Trầm Nguyệt Tâm lại liếc Diệp Lăng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng thật không hổ là quan hệ mật thiết lớn lên. Há, vậy tự ta rút ra. Lý Đại Trụ châm lửa điếu thuốc lá, lại hướng Diệp Lăng nói, Lăng tử, ngươi còn không có nói cho ta biết phải cho ta lễ vật gì đây. Chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Lăng cười thần bí. Quả nhiên, nửa tiếng đồng hồ sau đó, có người đi tới Diệp Lăng ra. Trầm tổng, đây là ngài muốn chìa khóa. Trầm Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, để ở chỗ này đi. Xe đã sửa xong, chúng ta tiễn ngài trở về. Người kia hỏi nói, không cần, không đợi Trầm Nguyệt Tâm mở miệng. Diệp Lăng chính là vung tay lên, ta lão bà đêm nay muốn ở chỗ, ngày mai ta sẽ tiễn của nàng. Các ngươi đi về trước đi. Chuyện này, người nọ do dự mà nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, lão bà, cái gì lão bà? Lẽ nào Trầm tổng là cái này gia hỏa lão bà? Không thể a, Trầm tổng nhưng là nổi danh lạnh lẽo cô quạnh, thích hắn nhân thật có rất nhiều, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trầm tổng truyền ra cái gì chuyện xấu. Thậm chí có rất nhiều người đều cảm thấy Trầm tổng không thích nam nhân, nhưng bây giờ làm sao lại thành cái này gia hỏa lão bà? Chẳng lẽ là ẩn hôn? Nhưng đây cũng không nên a, lấy Trầm tổng tài sản, có thể mua hơn nửa Đông Hải thành phố, làm sao sẽ ở tại loại này chim không ỉa phân địa phương? Ta hiện muộn ở chỗ, ngươi đi về trước đi. Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, như Diệp Lăng từng nói, xe tuy là sửa xong, có thể vạn nhất còn có còn lại thủ đoạn chờ đấy nàng làm sao bây giờ? Trầm Nguyệt Tâm nhất dựa vào chính là Viên Hằng ba người, còn như những thứ khác, những cái được gọi là bảo tiêu. Trầm Nguyệt Tâm căn bản cũng không tin, nhưng bây giờ Viên Hằng ba người đều đã nằm viện, nàng chỉ có thể y theo dựa vào Diệp Lăng. Đương nhiên, Diệp Lăng một người tương đương với 10 cái, 20 cái Viên Hằng. Người nọ cung kính lên tiếng, lui ra ngoài. Bất quá trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, bởi vì đối với Diệp Lăng cái này ra hỏa lời nói, Trầm tổng dĩ nhiên không có phản bác. Loại này sự tình giống như là sáu nguyệt phiêu tuyết, lợn mẹ lên cây, bắt chó đi cày, quá hiếm thấy, về sau chớ làm lấy nhân viên mặt nói bậy xuyên tạc, ảnh hưởng ta ở trong tập đoàn hình tượng. Người này đi sau đó, Trầm Nguyệt Tâm lúc này mới nói. Diệp Lăng bĩu môi, không nói thêm gì, Vương Thục Phân thì là nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút Trầm Nguyệt Tâm, trong lòng một hồi ý mừng mọc lên. Nàng vốn là rất yêu thích Trầm Nguyệt Tâm, nếu như hai người có thể thành, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Trầm cô nương, các người trước tiên ở nơi đây ngồi, ta đi mua ít thức ăn, buổi tối cho các người một lần nữa làm mấy thứ. Vừa nói, Vương Thục Phân chọc chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng biết, Vương Thục Phân đây là không có tiền. Cùng Vương Thục Phân đi tới môn khẩu, Diệp Lăng từ trong túi quần móc ra một ít hồng sao. Nói, mẹ, số tiền này ngươi trước cầm. Tiền mặt ta không có mang nhiều lắm, chẳng qua ngân hàng trong thẻ có chính là. Ngươi mặc dù hoa, Lăng tử, ngươi nói cho mụ, ngươi ở đây bên ngoài rốt cuộc là đi làm vẫn là buôn bán. Làm sao có nhiều như vậy tiền? Vương Thục Phân lo lắng xem lấy Diệp Lăng, nói, mẹ có thể nói cho ngươi biết, ta là người thành thật, sẽ làm thành thật sự tình. Không có tiền đừng lo, nhưng không thể không có lương tâm. Biết không, mẹ, ngươi hãy yên tâm, ta nhưng là vẫn luôn đang cùng Trầm Nguyệt Tâm việc buôn bán đây. Số tiền này chính là như vậy kiếm được, ngươi không cần sợ. Mặc dù hoa, Diệp Lăng cười nói lên Trầm cô nương, mụ thật vẫn không thể tin được, như thế trẻ tuổi một nữ hài tử, coi như lớn như vậy quan, xem ta trong thôn sở trưởng đồn công an đều đối với nàng rất cung kính. Hẳn rất lợi hại không? Nào chỉ là lợi hại, Diệp Lăng nói, mẹ, chỉ cần nàng nguyện ý. Đừng nói còn con này một cái khu trực thuộc đồn công an. Chính là Đông Hải thành phố công an thính thính trưởng tới. Cũng phải đối với nàng cúi đầu khom lưng. Nói thế nói không sai. Trầm Nguyệt Tâm một câu nói. Đông Hải thành phố thì có mấy vạn người được xuống tốp. Công an thính thính trưởng nhằm nhò gì? Đông Hải thành phố sao cũng phải đem nàng làm thần giống nhau cho cung. Cái này chính là một cái tiền tài hoành hành xã hội. Như Trầm Nguyệt Tâm như vậy, đứng ở nhân loại nhất tột cùng người, dậm chân một cái, toàn bộ Đông Hải thành phố phải rung lên 3 lần. Vương Thục Phân không có hỏi nhiều nữa, cầm tiền đi mua đồ ăn đi. Diệp Lăng về đến nhà sau đó, đưa qua một bả Land Rover chìa khóa ném về Lý Đại Trụ. Dạ, đây chính là lễ vật cho ngươi. Lý Đại Trụ tiếp nhận chìa khóa, xem đi xem lại, cuối cùng phun ra vài. Làm tốt rất thật a, rất thật ngươi đại gia. Cái này đặc biệt chính là thật có được hay không? Diệp Lăng xem thường mạnh mẽ lật, kém chút phun ra huyết tới. Thực sự, Lý Đại Trụ sửng sốt một hồi. Chợt phản ứng kịp, ngươi nói đây là thật. Đây thật là Land Rover chìa khóa. Có thể ngươi cho ta là có ý gì? Kỳ thực hắn đã đoán được, chỉ là không thể tin được mà thôi. Lý Đại Trụ từ nhỏ mộng tưởng chính là sở hữu một chiếc thuộc về mình Land Rover. Hắn đối với xe chết yêu tha thiết. Người thường khó hiểu, chỉ là Land Rover xe quá mắc, tiện nghi nhất đều muốn 50-60 vạn. Lý Đại Trụ nơi nào mua được? Trên thực tế, loại này cao đoan xe, không riêng Lý Đại Trụ, rất nhiều người cũng mua không nổi. Cho ta mượn lão bà tình, chiếc xe này đưa cho ngươi. Diệp Lăng cười nói, Trầm Nguyệt Tâm thật sự là hết chỗ nói rồi. Đơn giản không để ý tới nữa. Ngoạn tao, ngươi đưa cho ta một chiếc Land Rover. Lý Đại Trụ con mắt trừng lão đại. Không thể tin được, xem như là ta đưa ngươi, cũng là ta lão bà tặng cho ngươi, bởi vì, này xe chính là nàng, hai ta một người một chiếc. Diệp Lăng đứng dậy, lôi kéo Lý Đại Trụ, cười nói, đi, ngươi không phải là muốn đi đem những thứ kia hợp đồng đều cấp cho mình trở về sao? Sẽ đi ngay bây giờ, liền lái chiếc này Land Rover, ta cũng đi. Trầm Nguyệt Tâm cũng là đứng dậy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.